Đế Bá, chương 5765, không xuất thủ, cũng ngược ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên nghịch chuyển, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó tốt nhiên không phòng. Thậm chí đối với mọi người mà nói, đều không rõ. Đây là vì gì đột nhiên nghịch chuyển tại vừa mới thời điểm. Tất cả mọi người coi là Lý Thất Dạ là chết chắc. Hùng Vương nhất định sẽ vặn gãy cổ của hắn. Nhưng là, không nghĩ tới, trong chớp mắt này. Tình huống như vậy nghịch chuyển, có được nhất đạo thiên tôn thực lực Hùng Vương, bị ngạnh sinh sinh từ trên bầu trời đánh xuống tới mà lại. Từ đây đến cuối cùng, Lý Thất Dạ chính mình là một ngón tay cũng không có động một chút. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, đất đá vẩy ra, một cái thân ảnh khổng lồ từ trong hố to vọt lên, ngay sau đó gầm lên giận dữ. Thân ảnh khổng lồ này, chính là Hùng Vương, hắn bị một quyền đánh vào trên đất thời điểm. Trên người hắn giam cầm vậy mà biến mất, hắn lập tức khôi phục thân tự do. Trong chớp mắt này, quản chi Hùng Vương thân chịu trọng thương, trên thân vết thương chồng chất, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, trong nháy mắt phóng lên tận trời, hét lớn một tiếng, vung lên hắn phong ma trượng. Ma vạn lý, tại Hùng Vương trong cuồng hống, cao cao vung lên phong ma trượng trong nháy mắt vạn dặm dài, tựa như là một đầu thô to không gì sánh được dãy núi một dạng. Trong nháy mắt là sinh trưởng ở trên không trung, xuyên thấu thiên khung. Oanh, tiếng vang phía dưới, trong nháy mắt này, Hùng Vương một cái phong ma trượng quăng nện xuống tới. Như vậy một trượng nện xuống đến, tựa như là một đầu thô to không gì sánh được dãy núi cuồng nện xuống đến một dạng, trong nháy mắt vỡ nát hư không. Tại cái này, phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, hư không vô số mảnh vỡ tung tóe bay, cường đại vô địch lực trùng kích thẳng oanh xuống thời điểm, đánh tới. Dễ như trở bàn tay, liền khối dãy núi đại thụ che trời đều trong nháy mắt bị phá hủy, uy lực tuyệt luân, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó líu lưỡi, càng không biết có bao nhiêu đệ tử bị cường đại như thế một trượng dọa đến hai chân run lập cập, thậm chí là đứng cũng không vững. Đối với tiểu môn tiểu phái mà nói, riêng là Hùng Vương dạng này một cái phong ma trượng nện xuống đến, đó chính là có thể trong nháy mắt hủy diệt một cái tiểu môn phái. Mà lại đem một cái tiểu môn phái tổ địa, tông môn đều nện đến nhão nhoẹt. Có thể nói, dạng này một trượng đập tới, đó đích thật là uy lực mạnh mẽ. Bồng, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ sau lưng cánh quang mang một rực, tựa như là một tôn cự nhân hiển hiện một dạng, lại tựa như là một cái phượng hoàng tường thiên, chỉ trong nháy mắt, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Chỉ gặp liệt diễm ngập trời kia tựa như là một cây chân lớn chém thẳng vào mà ra, chém thẳng vào hướng về phía đập tới phong ma trượng. Phong ma trượng đập tới, chính là cự như dãy núi, mà chân lớn bổ ra, uy lực càng là không gì sánh kịp. Phanh, một tiếng vang thật lớn, như vậy một cây đối cứng, lực trùng kích đáng sợ trong nháy mắt đánh bay vạn dặm sinh linh, tựa như là đại đạo vỡ nát một dạng, ngay sau đó, nghe được. Đùng, một tiếng đứt gãy. Chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Tại dạng này một cái bổ dưới đùi, vẻn vẹn một cái liệt diễm biến thành bổ chân, chém thẳng vào xuống trong nháy mắt, đem phong ma trượng chém đứt. Tại, đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng đứt gãy phía dưới, lực lượng cường đại vô cùng chém thẳng vào ở trên người Hùng Vương. Lúc này, quản chi Hùng Vương toàn thân quang mang bao phủ, chân khí hộ thể, nhưng là, vẫn là cản chi không nổi, nghe được. Xoạt rắc, xương vỡ bên tai không dứt, nghe được, một tiếng hét thảm, bị đánh dưới lực lượng đánh nát toàn bộ lồng ngực xương cốt, Hùng Vương thảm một tiếng, máu tươi bầu trời xanh, cao lớn thân thể từ trên không trung rơi xuống, cuối cùng, vẫn là. Phanh, một tiếng vang lên, Hùng Vương thân thể khổng lồ kia nặng nề mà đâm vào trên đại địa, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. Oanh, liền ngay trong chớp mắt này, oanh minh từ trên trời giáng xuống. Chỉ gặp như xí diễm biến thành chân lớn từ trên trời giáng xuống, thẳng dẫm hướng về phía nằm dưới đất Hùng Vương. Mở, nằm dưới đất Hùng Vương khó có lực tái chiến, nhưng là, đối mặt chân lớn đạp xuống, hắn y nguyên không buông bỏ chống cự, quát to một tiếng, hai tay kình thiên, ma vân gặp đỉnh, muốn nâng lên đạp xuống tới liệt diễm chân lớn. Nhưng là, hậu quả có thể nghĩ, nghe được, răng rắc, thanh âm xương vỡ vang lên. Chỉ gặp Hùng Vương đôi tay kia cánh tay ngạnh sinh sinh đất bị đạp gãy. Ngay sau đó, tại trong, phanh, một tiếng, liệt diễm chân lớn dẫm ở trên người Hùng Vương. răng rắc, răng rắc, răng rắc. Từng đợt thanh âm xương vỡ vang lên. A, à, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, Hùng Vương máu tươi cuồng phún. Ở thời điểm này, cả người hắn là máu me đầm đìa, toàn thân xương cốt đều bị liệt diễm chân lớn dẫm đến vỡ vụn. Tại thời khắc này, tại liệt diễm chân lớn phía dưới, Hùng Vương là hấp hối, hắn đều đã bị dẫm thành miếng thịt, đã chỉ còn lại có như thế một hơi. Trong lúc nhất thời, để tất cả mọi người ở đây đều thấy ngơ ngác, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, liền xem như lấy lại tinh thần Phượng Địa Đại Yêu, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đây hết thảy tới quá nhanh, thậm chí là để cho người ta trở tay không kịp. Tại vừa mới bắt đầu nghịch chuyển thời điểm, mọi người còn có thể là Hùng Vương còn có như vậy một tia cơ hội, nhưng là, lại có ai nghĩ đến, quản chi là Hùng Vương xuất thủ phản kích, vẫn là trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ nghiền ép. Một chiêu không đến, liền gặp sinh tử, mà lại trong nháy mắt bị ép qua miếng thịt. Một màn này, thật sự là quá rung động a, huống chi, Hùng Vương bề trên như vậy, tại Phượng Địa cũng tốt, tại Long Giáo cũng được, hắn nhưng là một tôn đại yêu, cũng không phải cái gì kẻ yếu. Đạo hữu, hạ thủ lưu tình, ở thời điểm này, Trường Tý Hầu Hoàng mở miệng, hướng Lý Thất Dạ cầu tình. Lý Thất Dạ vẻn vẻn nhìn một chút Trường Tý Hầu Hoàng. Cũng không có nói cái gì, vẻn vẹn nhìn thoáng qua mà thôi. Cứ như vậy vẻn vẹn nhìn thoáng qua, quản chi là không có bất kỳ cái gì xem thường, quản chi là 10 phần bình tĩnh. Nhưng là, trong chớp mắt này, Trường Tý Hầu Hoàng luôn cảm thấy, chính mình là trên đất một con run dế thôi, mà Lý Thất Dạ chính là cao cao tại Thượng Chân Long. Tại Lý Thất Dạ nhìn hắn một cái thời điểm, giống như là một cái ở chân trời chân long. Vẻn vẹn nhìn xuống nhìn hắn con kiến cỏ này một chút. Cảm giác như vậy, để Trường Tý Hầu Hoàng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, thậm chí là chính mình không tự chủ hai chân đánh run một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trường Tý Hầu Hoàng, hắn cũng không phải cái gì kẻ yếu, hắn nhưng là Phượng Địa lão tổ, làm lão tổ đời thứ nhất, thực lực của hắn, so với Kim Loan yêu vương đến, tuyệt đối sẽ không yếu. Nhưng là... bây giờ bị Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhìn thoáng qua, mà lại, dạng này một chút, không mang theo bất luận cái gì khí thế, cũng không mang theo bất luận cái gì uy danh, chỉ là rất bình thản nhìn thoáng qua thôi. Cứ như vậy một chút, liền để Trường Tý Hầu Hoàng trong nội tâm đánh run một cái, trong nội tâm đều có một loại ý sợ hãi. Ở thời điểm này, Trường Tý Hầu Hoàng đều không xác định Lý Thất Dạ có phải hay không cho mình một chút như vậy mỏng mặt. Công tử, xin tha Hùng Vương một mạng, lấy tha thứ hắn mạo phạm chi tội. Ở thời điểm này, Giản Thanh Trúc cũng hướng Lý Thất Dạ cầu tình, là Hùng Vương cầu xin tha thứ. Mặc dù nói, tại vừa rồi thời điểm, Hùng Vương hướng Giản Thanh Trúc xuất thủ, thậm chí là sinh tử tương bác, nhưng là, Giản Thanh Trúc cũng không có mang thù, dù sao, là đồng môn trưởng bối, mà lại, Hùng Vương đối với nàng cũng không có quá nhiều ác ý, cho nên... Gấu Thanh Trúc nguyện vì Hùng Vương cầu tình, cầu Lý Thất Dạ tha thứ Hùng Vương. Mà chỉ còn lại có một hơi Hùng Vương, nằm trên mặt đất, đã là hơi thở nhiều hấp khí ít, cũng không kêu một tiếng. Thôi được, Lý Thất Dạ lười biếng nói ra, ta hôm nay tâm tình không tệ, liền tha thứ một lần. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, liệt diễm chân lớn biến mất, mà Lý Thất Dạ sau lưng cánh cũng đã biến mất, Lý Thất Dạ hay là Lý Thất Dạ. Không có chút nào biến hóa, vẫn là thường thường không có gì lạ. Mà lại nhìn trên đất Hùng Vương, đều bị dẫm thành miếng thịt, máu thịt be bét, một mảnh máu me đầm đìa, mùi máu tươi đập vào mặt, nhắc nhở người vừa rồi đã phát sinh sự tình gì. Mà nằm dưới đất Hùng Vương, đã là hấp hối, cuối cùng, bổ Phượng Địa Đại Yêu cứu được xuống dưới, khiêng đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ. Không ít Long Giáo đệ tử Phượng Địa nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, trong nội tâm cũng không khỏi choáng váng. Hắn là thế nào làm được? Có đệ tử nhịn không được nói ra, đây quả thực là như thần trợ đồng dạng. Từ đầu đến cuối, Lý Thất Dạ ngay cả một ngón tay cũng không có động một chút, đột nhiên xông ra liệt diễm chi dực, liền dễ như chờ bàn tay đánh bại Hùng Vương, thậm chí là một chân đem Hùng Vương dẫm thành miếng thịt. Huống chi, Lý Thất Dạ dạng này một tiểu môn chủ. Thực lực như thế nào đi nữa nhìn, đều không phải là cường đại đến có thể dễ như chờ bàn tay đánh bại một vị thiên tôn tồn tại. Nhưng là, vừa mới phát sinh hết thảy, lại là mọi người tất cả mọi người chính mắt thấy, không thể không tin tưởng. Cho nên, sau khi lấy lại tinh thần, không ít Long giáo đệ tử đều trăm mối vẫn không có cách giải. Có lẽ, người mang trọng bảo, cái gì Phượng Hoàng Chí Bảo, Vạn Cổ Tiên Hòa loại hình. Nhìn thấy Lý Thất Giả sau lưng xuất hiện liệt diễm chi dực cường đại như thế, khủng bố như thế, thậm chí có thể xưng là kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này để có tu sĩ cường giả đang hoài nghi, từ đầu đến cuối ngay cả một ngón tay cũng không có động qua Lý Thất Giả. Có phải hay không đạt được cái gì tiên vật bảo vật, lại hoặc là đạt được cái gì vô thượng che chở, lúc này mới khiến cho hắn có sức mạnh đánh bại Hùng Vương. Không phải vậy, vẻn vẹn lấy Lý Thất Giả thực lực mà nói, là một cái tiểu môn chủ, đó là căn bản không có khả năng đánh bại Hùng Vương loại tồn tại này. Cái này quá quỷ dị, cái này thật sự là quá tà môn, căn bản nhìn không thấu hắn sử dụng chính là công pháp gì, thủ đoạn gì. Liền xem như có Long giáo cường giả chưa từ bỏ ý định, nhưng là, mặc kệ hắn như thế nào đi suy nghĩ, như thế nào đẩy ra gõ, đều không xác định Lý Thất Giả đến tột cùng là thế nào làm được. Đa tả công tử đại ân đại đức, Hùng Vương được cứu đằng sau, Giản Thanh Trúc vội khom người, thật to cúi đầu. Liền xem như Trường Tý Hầu Hoàng, cũng hướng Lý Thất Giả thật sâu khom người. Trên thực tế, bất luận là Giản Thanh Trúc, hay là Trường Tý Hầu Hoàng, nếu như Lý Thất Giả ở thời điểm này ra tay độc ác, Hùng Vương đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại, đối với Lý Thất Giả mà nói không chừng Hùng Vương chết chính là chết rồi, không có gì có thể ca ngợi sự tình, tựa như là chết một con run dế một dạng. Ta cũng không bắt ngươi, ở thời điểm này, Trường Tý Hầu Hoàng nhìn một chút Giản Thanh Trúc, chậm chậm nói. Người tốt tự lo thân đi, Hầu gia gia, ở thời điểm này, Giản Thanh Trúc nhịn không được kêu một tiếng. Trường Tý Hầu Hoàng nhìn xem Giản Thanh Trúc, cũng không thắng cảm khái, dù sao, hắn là nhìn xem Giản Thanh Trúc trưởng bối tiểu nha đầu, lần này phát sinh dạng này lớn biến động, hắn cũng không thể đứng tại Giản Thanh Trúc bên này. Người còn muốn chạy ra yêu đô, chỉ sợ là không thể nào. Trường Tý Hầu Hoàng nhắc nhở một câu, mời đọc, dòng ngó lẻ chồng. Chuyện lịch sử bù đắp tiếc núi nhà Tây Sơn. Cách chương.